các bạn đang nghe tác phẩm An Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org. Phần 3. Cổ tích. Việt Vương Thành, tục gọi là Thành Khả Lũ, có một cái ao cổ. Quốc vương mỗi năm lấy ngọc châu, dùng nước ao ấy rửa thì sắc ngọc tươi đẹp. Giao Châu Ngoại Vực ký chép: hồi xưa chưa có quận huyện thì Lạc Điền Tùy theo thủy triều lên xuống mà cày cấy. Người cày ruộng ấy gọi là lạc dân, người cai quản dân gọi là lạc vương, người phó là lạc tướng, đều có ấn bằng đồng và giải sắc xanh làm huy hiệu. Vua nước Thục thường sai con đem 3 vạn binh đi chinh phục các lạc tướng, nhân đó cử giữ đất lạc mà tự xưng là An Dương Vương. Triệu Đà cử binh sang đánh, lúc ấy có một vị thần tên là Cao Thông xuống giúp An Dương Vương, làm ra cái nỏ thần bắn một phát giết được muôn người. Triệu Đà biết địch không lại với An Dương Vương, nhân đó trú lại huyện Võ Ninh, khiến Thái tử Thủy làm trước tá hàng để tính kế về sau. Lúc Cao Thông đi, nói với vua An Dương Vương rằng, hễ giữ được cái nỏ của ta thì còn nước, không giữ được thì mất nước. An Dương Vương có con gái tên là Mị Châu, thấy Thái tử Thủy lấy làm đẹp lòng, rồi hai người lấy nhau. Mị Châu lấy cái nỏ thần cho Thái tử Thủy xem, Thủy xem rồi lấy trộm cái lẩy nỏ mà đổi đi về. Sau Triệu Đà kéo quân tới đánh, thì An Dương Vương bại trận, cầm cái sừng tê vẹt được nước vào biển đi trốn, nên Triệu Đà chiếm cả đất của An Dương Vương. Nay ở huyện Bình Địa, dấu tích cung điện và thành trì của An Dương Vương hãy còn. Chú thích: huyện Bình Địa, theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển thứ nhất, dẫn quyển An Nam Chí của Cao Hùng Trưng, đề huyện Đông Ngạn, hết chú thích. Lưu Triều nói: Giao Chỉ tức là nước An Dương, Mã Phục 3 đời Hán dẹp yên giặc ở Giao Chỉ, rồi dựng trụ đồng để làm giới hạn cho nhà Hán. Đời nhà Đường, Mã Tống làm chức An Nam Đô Hộ lại dựng 2 cái trụ đồng, vì Tống là con cháu của Phục Ba. Xưa có truyền lại rằng, ở nơi động cổ Sum, tại Khâm Châu có cái cột đồng của Mã Viện và lời thề rằng, hễ cái trụ đồng này gãy thì nước Giao Chỉ tiêu diệt. Vì thế, người Giao Châu mỗi khi đi ngang qua đều lấy đá, ngói ném vào dưới chân cột đồng, nên chẳng bao lâu nơi ấy hóa thành gò. Đỗ Phủ có câu thơ rằng, Vũ Lai đồng trụ Bắc ý tẩy Phục Ba quân, nghĩa là mưa phía Bắc đồng trụ muốn rửa quân Phục Ba. Ở cương giới nước Chiêm Thành cũng có cột đồng. Mạnh Hạo Nhiên có câu thi đồng trụ Nhật Nam Đoan, nghĩa là cột đồng đứng đầu đất Nhật Nam. Sách Cửu Vực Chí nói, cái giếng tại Giao Châu không phải người đào. Mã Viện khi đã dẹp yên Giao Chỉ, có làm châu bò lọc rượu để đãi quân sĩ. Trong lúc yến tiệc, Viện thong thả nói với Liêu Thuộc rằng, người em họ của ta tên là Thiếu Du, thường hay thương tôi khẳng khái có chí lớn và nói, kẻ sĩ sinh ở đời, miễn sao vừa đủ ăn mặc, đi cái xe tầm thường, cưỡi con ngựa xấu xí, làm chức lại thuộc trong quận, giữ phần mộ của tổ tiên, làng xóm cho là người hiền lành, như vậy thì đủ rồi. Còn như ham muốn cho dư dũ thì chỉ là tự mình làm khổ cho mình đó thôi. Hồi ta ở giữa Lãng Bạc và Tây Lý, chưa diệt được giặc, dưới thì nước lụt, trên thì khói mù, khí độc hừng hực. Xem lên thấy diều bay la là xuống nước, nhớ lại lời nói bình thời của Thiếu Du, ta tiếc không làm sao được như vậy. Uy Vũ Miếu, Tô Đông Pha chép rằng, nhà Hán có 2 ông Phục Ba đối với dân lĩnh Nam đều có công đức. Ông Phục Ba trước là Bỉ Ly Lộ Hầu, ông Phục Ba sau là Tân Tức Mã Hầu. Nước Nam Việt từ đời Tam Đại trở xuống, không đời nào dẹp yên cả. Đời Tần 246-207 trước công nguyên, tuy có đặt quan chức cai trị, xong rồi trở lại tình trạng man di. Bỉ Ly mới diệt được nước ấy và chia làm 9 quận. Nhưng đến đời Đông Hán lại có người con gái là Trưng Trắc khởi binh rung động hơn 60 thành. Đương thời vua Thế Tổ mới dẹp yên thiên hạ, thấy dân đã mỏi mệt và chán việc dụng binh, bèn đóng cửa Ngọc Quan từ Tạ Tây Vực. Phương Chi Nam Việt là chỗ hoang viễn, không đáng phiền lụy đến quân đội nhà vua. Nếu không phải Tân Tức Hầu chịu khó đánh dẹp, thì dân 9 quận vẫn khoác áo bên trái đến bây giờ. Do đấy, 2 Phục Ba đáng được miếu thờ tại lĩnh Nam. Ở trên bể có nhà thờ Phục Ba trong niên hiệu Nguyên Phong 1078-1085, có lời chiếu chỉ của vua Thần Tông nhà Tống phong làm Trung Hiển Vương. Hễ có ghe thuyền qua biển đều tới chỗ ấy mà bói, khi nào quẻ bói tốt nói đi được mới đi, hễ quẻ xấu thì thôi, sự linh ứng khiến người ta phải tin, đúng đắn như đo lường, cân chỉ thăng bằng, không hề sai chật. Than ôi, không phải là người có đức cao dày thì đâu được như thế. Tôi nhân có tội bị đày qua đàm nhĩ 3 năm, nay lại trở về bể Bắc, qua lại đều gặp gió xuôi, không lấy gì đền đáp ơn thần, bèn lập bia và làm bài minh như sau: sóng gió khôn lường nỗi hiểm nguy, cá rồng lặng lẽ giữ hơn chi, tin cậy hai ông đã phù trì, nước sâu muôn sải thuyền tỉ ti. Từ đây quan nam cởi lòng nghi, vỗ về lương tâm xong suốt đi, từ đây về Bắc thẳng mình mi. Lúc đạt lúc cùng cứ giữ nghi, sống là anh kiệt thác hùng uy, thần tuy không nói ý mình suy. Sung Thiên Miếu. Tại làng Phù Đồng, hồi xưa trong nước rối loạn, chợt thấy một người có uy có đức, dân đều về theo, người ấy bèn cầm quân dẹp loạn, rồi bay lên trời đi mất, hiệu là Sung Thiên Vương, dân lập đền miếu để thờ cổ châu Phật. Trong mùa xuân, mưa như xối, lụt to ở núi chảy xuống Trung Châu, chảy quanh tại một chỗ, dân thấy lạ ra coi, trong nước có hòn đá giống như ông Phật, dân tới cầu đảo có thần nghiệm, bèn đem gỗ khắc ra tượng Phật để thờ, gặp khi đại hạn đến cầu thì mưa liền, cho nên người ta nói là pháp vấn pháp võ, nghĩa là mây mưa của phép Phật, báo thiên tự tháp. Xưa Lý Thánh Vương đánh Chiêm Thành được người thợ giỏi, bảo xây một ngôi tháp cao 13 tầng, đặt là Thiên Tư Vạn Thọ Thấp, lại lấy đồng đúc cái biển ngạch gọi là Đao Lợi Thiên, bị sét đánh mất, không biết rơi nơi nào. Sau có người làm ruộng thấy được, đem dựng lại, sét đánh mất một lần nữa, cửu trùng đài. Xưa Lý Nhân Vương làm một cái đài ở trên bờ ao thủy tinh, khi gần xong bị sét đánh hư, làm lại cũng bị sét đánh nữa. Sau nghe tiếng dông pháp ra, Nhân Vương lấy vuông lụa điều trùm lên đầu, mang gươm lên đài, đốt hương mà khấn vái rằng: nếu trời không cho tôi là ngay thật thì nên trách bảo tôi, còn cái đài này chẳng có tội gì. Khấn xong một lát thì trời tạnh, đài ấy bèn làm xong. Người cháu 3 đời là Lý Cao Vương, khi nào nghe sấm sét thì sợ gần như chết. Các quan hầu hiến một trước rằng: khi nào có sấm sét thì lấy tay ôm cánh tay ông Phật sẽ khỏi lo sợ, phấn dịch đình. Theo tục người ta, vì nắng nực, làm nhiều nhà trạm ở dọc đường, để cho người đi đường ghé nghỉ mát. Ông tổ họ Trần lúc còn hàn vi hay ghé nghỉ tại đình trạm ấy, có nhà sư nói rằng anh họ Trần đến ngày sau nên bậc đại quý, nói xong nhà sư biến đi đâu mất. Kịp đến lúc họ Trần dựng được nước nhà, liền khiến trong nước chỗ nào có đình tạm thì làm một pho tượng Phật để thờ mà báo ơn. Kim Bài Châu. Có một ông già ở bên sông, người con đi ra bắt được một cái trứng đem về. Ông già nuôi cái trứng ấy nở ra một con rắn, lại càng yêu chuộng nuôi nấng. Sau con rắn lớn lên rồi xuống sông, thường đem cá bỏ trong sân. Khi ông già chết ngày cúng tế, con rắn ấy tới dưới sân bò quanh rồi đi. Sau bên ông đất cát bồi đắp mãi thành một cái bãi, con cháu ông ấy được lợi đời đời. Người ta nói đó là con rắn báo ơn. Hết phần 3, mời các bạn đón nghe tiếp kỳ sau phần 4 phong tục. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.